Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Tụy thuộc dạng rời rơi xuống, đánh đá nanh nọc nhất làng. Bà luôn tự hào ngày trước làm thanh niên xung phong, đi dọc Trường Sơn, bế không biết bao đồng đội chết trên tay nên bà chẳng sợ gì. Nghe làng đồn ầm lên chuyện cô Hường quấy quả, bà bĩu môi. Toán thần hồn nát thần tính, làm gì có ma cỏ gì? Cái con chửi hoang đấy có giỏi thì hiện hồn về mà gặp tôi xem. Tôi bổ cho cái cuốc vào mặt đây chứ. Rồi bà vỗi mông, ngúng nguẩy bỏ đi, trông như con hà mã núm đính đang dạo chơi đùng đỉnh. Từ xóm đầm ra đến bãi Tha Ma là một con đường đất dài tít tắp. Hai bên đường trồng cơ man nào là phi lao cao lênh khênh. Bọn em hay thả bò lối ấy, mùa đông nhặt lá phi lao bỏ vào ống bơ, nổi lửa lên nướng cua, nướng cá tuyệt cú mèo. Nhà bà Tụy nằm chênh chếch con đường ấy, làng có đám ma toàn dừng trước cổng nhà bà trước khi đưa người trên ra đồng. Một đêm, tầm khoảng đầu giờ tí, cả xóm bỗng nghe tiếng hai con bò nhà bà Tụy giống lên thảm thiết. Chó nhà bà sủa râm ran, gà qué rác loạn cào cào. Con cháu xung quanh vội vàng cầm đèn pin chạy sang thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng hãi hùng. Bà Tụy xõa mái tóc bạc phơ, đứng sững như từ hải giữa sân. Mồm bà há to, mắt bà trợn ngược, rốt rãi chảy lòng thòng. Hai cánh tay còn như hua về phía trước, cứng đơ đơ. Trong chuồng, hai con bò hộc máu mồm máu mũi, vếch cổ lên cái toang chuồng chết từ lúc nào. Đàn chó thấy người sang thì chạy quẩn rúc vào chân, rên ư ử cứ như vừa gặp hổ vậy. Con cháu đỡ bà vào nhà, có người biết xem mạch, thấy bà còn thoi thóp, họ dã gừng lấy nước đổ vào miệng bà. Mấy cô cháu gái thì nặn chân nặn tay, xoa lưng xoa ngực liên hồi. Cả xóm hồi hộp xôn xao, họ xì xa xì xầm. Sáng hôm sau, nguồn tin từ xóm đầm bắn ra. Đêm qua xoa bóp đến gần 3 giờ sáng thì bà Tụy tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi hoàn hồn là bà ngồi dậy rú lên: Hường ơi, cô xin, tha cho cô đi, cô chưa muốn chết đâu. Mọi người trước đấy vốn cũng đã đoán già đoán non rồi, nhưng đợi đến khi chính cái bà hổ vồ này thốt ra thì cả xóm mới hết bán tín bán nghi. Đêm qua cô Hường đã về nhà bà Tụy, bắt đi hai con bò rồi, còn dọa cho cái bà lúc nào cũng tự nhận mình cứng vía nhất làng đến chết ngất giữa sân nhà. Chiều hôm sau, nhà bà Tụy làm cái lễ to lắm, con cái tay xách nách mang đem vào tận mộ cô Hường. Cỏ còn chưa kịp lên, họ bày lễ khấn vái sụt sùi thành kính tợn. Cô con gái bà Tụy thì cứ vác cái xề chạy dọc đường, phi lao chu lên ầm ầm: Bác hồn chín vía, mẹ ở đâu thì về với chúng con, hú hú hú. Rồi làm động tác chào chào cái xề như người ta vượt châu chấu cào cào trên ruộng lúa. Bọn em đứng xem còn ôm bụng cười ngặt nghẽo với nhau. Làm lễ xong thì mấy hôm sau bà Tụy có vẻ hoàn hồn thực sự. Bà bắt đầu lết cái cặp mông hà mã lên xóm nhà ông em để kể lể sự tình. Khuôn mặt bà khi ấy tuy có hơi xanh nhưng tự dưng trở lên hiền lành, phúc hậu hơn hẳn so với lúc bình thường. Số là đêm hôm ấy bà Tụy thắp đèn dầu đi nằm. Bà ở một mình nhà chính, bên cạnh là nhà của ông con trai. Cô con gái bà ở phía ngay đằng sau, cách nhà bà mỗi dặm mít. Bà đang thiêu thiêu thì tự nhiên thấy gió thổi ào ào. Quái lạ, hơn tháng nữa Tết rồi, lại có gió mùa đông bắc tăng cường nữa đây. Cái cánh cửa chính nhà bà bị đập ra đập vào liên hồi, khiến cho then cửa chỉ trực trời ra. Sợ gió thổi tung cửa, bà mới lật đật của dép chạy ra dí lại cái then cho chắc. Vừa ra đến nơi thì gió thổi bật cửa luôn. Bà nhắm mắt, ngoảnh mặt vào trong nhà tránh gió bắc, hai tay kéo hai cánh cửa chính khép lại. Lạ thay, bà cố sức đến mấy cũng không khép được. Lạ quá, bà quay đầu ra cửa và mở mắt to thì ôi thôi. Trước mặt bà lúc này là một cái bóng trắng toát, chân lưỡi cày loẹt quẹt. Tay bế đứa nhỏ khóc oe oe, đầu tóc xõa sượi đang nhìn bà bằng cặp mắt xanh lè như hai bóng đèn dầu. Cái bóng trắng ấy ngay ở dưới thềm tỏa hơi lạnh buốt, sực mùi hôi rình. Bà Tụy đái ồ ồ ướt sạch cái váy sa tanh, mắt chữ O, mồm chữ A cứ thế đứng chân chân. Cô Tụy bảo cháu về để bổ cuốc vào đầu đấy. Một giọng the thé âm u cất lên. Cháu đã chết oan mà cô còn trả thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net